Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Bách Thảo Viên. Phân Bảo nhai đỉnh núi to lớn, cực kỳ rộng lớn, như cùng một mảnh to lớn cao nguyên, nhưng không có trên sườn núi có thể trải qua thường gặp được các loại thần binh bảo cụ. Nơi này chỉ có một khối lại một khối bảo cụ một dạng cự thạch. Truyền ngôn nơi này là thượng cổ thánh hiền chiến trường, sở hữu bảo cụ đều hóa thành hòn đá, chỉ có chân chính người hữu duyên mới có thể đủ thu hoạch đến muốn bảo cụ. Đỉnh núi khoáng đạt, đủ loại hòn đá nằm ngang ở trên mặt đất, phía trên có các loại làm cho người sợ hãi than đồ án. Kim mộc hóa nhật, tù nghiêu vượt biển, côn bằng hoành không. Tất cả đều là đáng sợ nhất đơn thuần thần thú đồ án. Loáng thoáng cho phiến khu vực này tăng thêm một loại thần thánh đáng sợ cảm giác. Không ít thiên kiêu cẩn thận tại riêng phần mình chủng tộc bia đá trước mặt câu thông. Muốn để phong ấn tại hòn đá nội bộ bảo cụ xuất hiện. Nhưng phần lớn đều không công mà lui. Đường Huyền Minh thì bước đi như bay. Tại nhiệm đá gì bia trước mặt đều là dừng lại trong giây lát. Hắn biết tại thể nội có bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư ra lưu lại ấn ký về sau. Chỉ cần hắn tiếp xúc đến cái kia một kiện chí cường thần binh. Thần binh liền một cách tự nhiên sẽ theo hắn. Đường Huyền Minh khoảng chừng hoành xuyên. Tốc cực nhanh khi đi tới một khối rách rách dưới dưới. Bề ngoài cùng bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư ra một dạng lôi thôi tảng đá trước mặt lúc. Trên đỉnh đầu hắn lại một lần nữa hiển hiện màu đen phù văn. Quỷ ra cái kia như có như không thanh âm lại một lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta chi kiếm, răng rác, Đường Huyền Minh trước mặt khối kia hai dài hơn thuốc phế phẩm tảng đá đột nhiên nứt ra một cái khe. Hoàn toàn bị sương mù màu đen bao phủ. Cái này thật đúng là... Đường Huyền Minh nhìn xem chung quanh hơi một tí hai trượng dư cao. Phía trên không phải khắc lấy kim ô chính là kim xí đại bằng bia đá. Nhìn lại trước mặt dưới chân cái kia một khối rách rách dưới dưới. Bị khói đen che phủ tảng đá. Khóe miệng nhịn không được kéo ra. Đối với mạnh hơn quá mức liệt. Quả thực để người khó mà chửi bậy. Sau một lát, không có kinh thiên động địa dị tượng. Cái kia một đoàn nhỏ màu đen vật thể chậm rãi tán đi. Lộ ra trong đó một tiết rách dưới miếng sắt. Chuẩn xác mà nói không phải phá miếng sắt, mà là một thanh kiếm. Thời gian dài rằng giặc để chuôi kiếm này chuôi kiếm hoàn toàn ăn mòn. Chỉ để lại kiếm cốt, mà kiếm cốt phía trên cũng mấp mô. Đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, mặt trên còn có không ít ăn mòn vết tích. Nhìn qua tựa như là một khối phá miếng sắt, Đường Huyền Minh khóe miệng giật một cái. Nếu không phải hắn biết rõ bổ thiên các tổ sư ra lưu lại cổ kiếm là trên đời này chí cường thần. Binh, hiện tại cũng có quay đầu liền đi xung động. Chung quanh một nhóm đỉnh tiêm sinh linh mạnh mẽ vẫn luôn tại chú ý Đường Huyền Minh. Không có cách, Đường Huyền Minh quá mạnh, có thể lên núi trên cơ bản đều bị hắn nện cho một lần. Mà đập một lần không chết. Tại nơi này chính là đứng đầu nhất nhân vật. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này cùng thế hệ bên trong vô địch. Xưng bá bách đoạn sơn nhân vật đến cùng sẽ lấy cái gì? Kết quả cái này xem xét người ở chỗ này. Kém chút cười ra tiếng. Một con màu xanh tất phương chim trong mắt chuyển hai lần. Chủ động nghiêng đầu qua một bên. Thân thể còn tại mơ hồ rung động. Tựa hồ ức chế không nổi cười, một đầu toàn thân trắng tinh lão hổ sắc mặt nghiêm túc. Giống như tại đứng trước sinh tử tồn vong đại sự, để Đường Huyền Minh ẩn ẩn cảm thấy có chút an ủi. Răng rác, bạch hổ chạm đất bốn cái móng vuốt đem mặt đất cầm ra không nhỏ khe hở. Để Đường Huyền Minh sắc mặt tối đen, rõ ràng cái này đầu lão hổ cũng đang nỗ lực nén cười. Tổ sư ra ngươi liền không thể đem bình này cổ kiếm làm cho đẹp mắt một chút sao? Trầm thấp nguyền rủa một câu, Đường Huyền Minh đem chuôi này cổ kiếm đi lên co lại. Kết quả lại phát hiện bằng hắn lực lượng thế mà không có co rúm. Mà tại ngón tay của hắn chạm đến chuôi này cổ kiếm thời điểm. Một cỗ sát ý ngập trời xông vào trái tim của hắn. Trong nháy mắt đó, trước mặt hắn một mảnh huyết hồng. Thấy được một mảnh núi thây biển máu. Hắn nhìn thấy vô tận sinh linh thây nằm. Máu chảy thành sông. Vô tận sinh linh đều tại chết đi. Loại khí tức kia đáng sợ tới cực điểm. Nếu không phải Đường Huyền Minh thần niệm trải qua vô số lần khảo nghiệm, căn bản không chịu nổi. Thái cổ di chủng thậm chí thuần huyết thần thú không có phòng bị tiếp nhận như thế một vòng xung kích đều muốn tại chỗ trọng thương, thậm chí tử vong. Cái kia cỗ sát ý liên miên bất tuyệt, kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, đủ để đem một cái đỉnh tiêm thiên kiêu thân thể chấn vỡ. Đường Huyền Minh lại không coi ai ra gì chịu đựng được. Lần này, hắn lần nữa nếm thử là rút kiếm liền không có gặp được ngăn cản. Nhẹ nhàng co lại cái kia một thanh phá miếng sắt liền đến trong tay của hắn. Là chân chân chính chính một thanh phá miếng sắt. Nói là thân kiếm, nhưng chỉ còn lại gần nửa đoạn. Chỉ có một hơn một xích. Còn lại bộ phận không biết bay tới nơi đâu. Rách dưới. Hoàn toàn không có một tia bảo vật dáng vẻ. Chung quanh một nhóm đỉnh tiêm sinh linh sắc mặt cổ quái. Nhiếp tại Đường Huyền Minh hung uy. Đều không dám nói chuyện. Đường Huyền Minh ngược lại là không có cái gì giải thích ý tứ. Gây nên chuôi này tàn tạ kiếm gãy liền từ trên núi xông đi xuống. Mà đám thiếu niên này tụ cùng một chỗ. Luôn có loại bắt nạt hài tử cảm giác. Ân. Cảm giác kia, thật là không giống bình thường dễ chịu. Đi Bách Thảo Viên nhìn một cái đi. Đường Huyền Minh sờ lên dấu ở sợi tóc ở giữa tòa kia cốt tháp. Xách trong tay chuôi này bất quá một dài hơn thước kiếm gãy. Trong lòng có lòng tin, Bách Thảo Viên là mảnh này thượng cổ trong thánh địa dược viên. Trong đó linh dược khắp nơi trên đất, thậm chí còn có thánh dược. Đối với bất kỳ một cái nào thánh địa đến nói, đều là vô thượng bảo tàng, nhưng chân chính tiến vào Bách Thảo Viên sinh linh ngược lại không nhiều. Bởi vì tiến vào Bách Thảo Viên yêu cầu quá mức hà khắc, nhất định phải có so sánh thiên giai hung thú con non nhục thân mới có thể đi vào trong đó. Vẻn vẹn đầu này liền có thể đào thải Bách Đoạn Sơn chín thành chín thiên kiêu. Đương nhiên đối với Đường Huyền Minh đến nói, yêu cầu này không tính là cái gì. Tại thể nội sinh trưởng ra trí tôn cốt về sau, nhục thể của hắn thậm chí so cùng cảnh giới trạng thái dưới thạch hảo còn cường đại hơn. Có thể xưng là vô địch cùng cảnh giới tay, không có trải qua côn bằng sao huyệt tôi luyện. Hắn không dám nói mình có thể sánh vai thái cổ thập hung con non. Nhưng bản thân đánh giá. Cần phải không sai biệt nhiều. Tuy nói biết bất lão tuyền đối với tế linh đến nói không có hiệu quả gì, nhưng đáp ứng bổ thiên các sự tình vẫn là thử nghiệm làm một lần đi. Dù sao bọn hắn vì không nỗ lực không ít. Ngóng nhìn Bách Thảo Viên, cái kia một phiến khu vực tinh khí trùng thiên, cách rất xa đều có như không linh dược mùi thơm nức mũi mà đến. Phổ thông dược thảo ở nơi đó sinh trưởng đầy đủ tuế nguyệt đều lại biến thành linh dược. Linh khí nồng đậm đến để người ngạt thở. Bách Thảo Viên chung quanh sương mù nhân mây. Đường Huyền Minh cẩn thận chăm chú nhìn thật lâu. Nhìn ra không ít huyền diệu. Không thể vận dụng cốt văn cùng bảo cụ lực lượng. Chỉ có thể vận dụng thuần túy nhục thân lực lượng sao? Hừ, chính hợp ý ta, không do dự. Hắn một bước đi vào trong đó, vừa mới đi vào liền có mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Đường Huyền Minh hít một hơi liền có thể phân ra mấy chục loại dược liệu hương vị. Còn có càng nhiều hắn không phân biệt được. Hỏa linh chi, tuần dây leo, lửa hoàng thảo, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Vừa mới đi vào hắn liền cảm giác phảng phất gánh, vác lấy một tòa thái cổ thần sơn. Nhục thân gánh chịu lấy khó có thể tưởng tượng áp lực.